Chương 1423, kiếp trước, kiếp này, 5 năm. Chương 1423, kiếp trước, kiếp này. 5 năm đệ nhị thiên nhất lớn sớm, trong bầu trời rơi lấy ánh mặt trời sáng rỡ. Như vậy, liền gặp lại sau A Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long cáo biệt lấy. Ừ, một đường cẩn thận nha. Kỳ Kỳ Ổ hướng về Trương Tường gật đầu, có chút hàm xúc hướng về Trương Tường cáo biệt lấy. Bất quá, kệ thì là bông ra hơn nhiều. Nàng cũng là trực tiếp vọt tới, ủng ôm lấy Trương Tường ôm ấp hoài bão. Đại ca ca, về sau nhất định phải thường thường tới A Kệ ôm lấy Trương Tường hôm của, thật là có chút không nỡ ngẩng đầu, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường cũng là mỉm cười, đưa ra mình tay trái đi, nhu liếu nhu kệ kia một đầu nhu thuận tóc dài. Dĩ nhiên, ta về sau nhất định sẽ thường thường đến, nấu thức ăn ăn ngon cho chúng ta tiểu thèm miêu ăn. Trương Tường mỉm cười nói. Ừ, ta mới không phải tiểu thèm miêu đâu, kệ cau cái mũi nhỏ, có chút bất mãn Trương Tường sở nói thoại ngữ, ngẩng đầu lên hướng về phía Trương Tường nói rằng. Kia tinh xảo tiểu trên gương mặt, ở thanh đạm ánh mặt trời soi sáng phía dưới. Có vẻ là như thế trắng đoán, cùng với như vậy mà tràn đầy ngây thơ chất phác. So với việc lần đầu tiên Trương Tường nhìn thấy nàng thời điểm, mấy có lẽ đã đúng xảy ra long trời lở đất biến hóa. Phải, đúng, ngươi không phải tiểu thèm miêu. Bất quá, ngày hôm qua thức ăn, nhưng là ngươi ăn tối đa đâu. Trương Tường có chút chế giễu mà thổi mạnh kệ kia bóng loáng mũi, hướng về nàng nháy một cái con mắt nói. Chỉ có không có đâu, kệ có chút niềm tin chưa đủ nói rằng. Bất quá, sau đó của nàng trong mắt nhất chuyển, cũng là nghĩ tới khác viện cớ. Được rồi, tiểu kim ăn so với ta còn nhiều hơn đâu, nó mới là tiểu thèm miêu đầu, kệ có chút không phục nói. Mà nghe kệ thoại ngữ, ở một bên ngộ chúng phó xe Hoàng Kim Ấu Long, thì chỉ thật là có chút vô tội nháy một cái lớn con mắt. Dù sao, nó muốn cái nói, cũng là cải cọ không qua. Bởi vì, trên thực tế, đúng là Hoàng Kim Ấu Long ăn gì đó tối đa. Tuy là đây là bởi vì giá nguyên nhân. Được rồi, ngươi không phải tiểu thèm mèo, được rồi. Trương Tường có chút cưng chịu sờ sờ kệ đầu nhỏ nói rằng. Mà ở trấn an được kệ, đáp ứng rồi một đống lớn cho nàng mang tới thức ăn sau đó, Trương Tường rốt cuộc mới xem như có thể quất ra thân tới. Như vậy, ta liền đi thật. Trương Tường mỉm cười hướng về hai người và một con rồng phất phất tay. Sau đó, hắn liền hướng về thực cốt chi trong giếng nhảy đi. Một bắt đầu thời điểm, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì, Ngọc Tứ Hồn phân nửa, đã là hoàn toàn tan vỡ. Mà chịu ảnh hưởng này, nay lúc đầu có thể ưng thuận nguyện vọng, có thể rất lớn biên độ tăng phúc yêu quái yêu lực Ngọc Tứ Hồn, cũng là trở nên có chút kỳ quái đứng lên, hình như là biến thành tinh khiết năng lượng thể thứ đồ thông thường, tiếp lấy liền hóa thành một chùm hư ảo linh hồn, hướng về bầu trời tàn đi. Đương nhiên, ở nơi này một cái trong quá trình, Trương Tường mơ hồ trong lúc đó, đúng thấy được một tấm quen thuộc gò má, đó tựa hồ là cùng yêu quái dây dưa trọn đời, bị vây ở Ngọc Tứ Hồn trong thúy tử. Bất quá, bởi vì chiến đấu quá lâu duyên cớ đi, linh hồn của hắn thậm chí không phải có thể chi trì nàng trên thế gian kiên trì trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bị thiên quốc ánh sáng mang đi. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc, tốt như chính mi nhờ trước đây đã từng là gặp qua đối phương. Ân, trọng tâm câu chuyện dắt có chút xa. Để cho chúng ta quay trở về đi. Một bắt đầu thời điểm, Trương Tường nhảy vào thực cốt chi trong giếng thời điểm, đúng là sợ bởi vì Ngọc Tứ Hồn biến mất sau đó, mình không thể đủ từ nơi này một cái thực cốt chi giếng trở lại hiện thế chi bên trong. Nói vậy, hắn muốn phải đi về hiện thế trong nói, cũng chỉ có lưỡng cái biện pháp. Một cái chính là vẫn chờ đợi, chờ thời gian tự nhiên trôi qua đến kia một cái thời gian đoạn. Nhưng nói vậy, liền chí ít cần phải đợi cái mấy trăm năm thời gian. Mà một người, thì là tràn đầy nguy hiểm. Đó chính là, lợi dụng chính mình từng tại hiện thế trong tọa độ, mạnh mẽ mở ra giữa hai người thông đạo. Trương Tường tin tưởng, ở sao đủ câu thông thời gian thế giới thụ dưới tác dụng, mình có thể nhất định có tỷ lệ sẽ trở lại hiện thế trong. Thế nhưng, trở về dễ dàng, nhưng muốn trở về liền sẽ trở nên vô cùng cực khổ. Cái này liên quan ở bên trong dòng lũ thời gian xuôi dòng cùng nghịch lưu quan hệ ở bên trong. Đương nhiên, Trương Tường càng có khuynh hướng hai cái này thế giới, đúng hai cái tương tự với bình hành thế giới, nhưng lại đúng trước sau có quan hệ thế giới. Nhưng nói tóm lại, cái này một cái tính nguy hiểm vẫn rất lớn. Nhưng xả ký hảo đúng, ở Trương Tường nhảy đến phần đáy thời điểm, trận kia quen thuộc quang mang liền lại một lần nữa mà lóng lánh. Ở kia một hồi quen thuộc dịch chuyển không gian cảm giác, còn có kia tương tự với sáng chói xoay khúc tinh giữa không trung, Trương Tường lại một lần nữa tiến hành rồi một lần dòng lũ thời gian trên lữ hành. Sau đó, ở mấy giây sau đó, Trương Tường đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Tiếp đó, hắn liền lại một lần nữa cảm thấy ánh mắt, cũng là cảm thấy mình là phiêu phù ở trong giếng giữa không trung. Bất quá, tốt ở cách cũng không cao, chẳng qua là chính là 1 mét khoảng cách mà thôi. Trương Tường rất nhanh liền chữ lục. Chờ đến hắn quan sát được chu vi cũng không có người sau đó, liền từ trong giếng vừa nhảy ra. Chỉ bất quá, lúc này bầu trời đã là quải thượng liễu màn đêm. Hoàn cảnh chung quanh, vẫn là cùng Trương Tường rời đi thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, ở ngoại vi cũng là vây để người thường không nên vào tới cảnh giới tuyến mà thôi, cũng không có người trông coi lấy. Dù sao, phụ cận xảy ra nhiều như vậy sự kiện quỷ quái, chính phủ cũng đúng không phải có thể không biết. Mà so sánh với cùng này sự kiện quỷ quái, trận này hỏa thai thì là có vẻ tương đối tầm thường. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là cảm thấy một hồi quen thuộc tinh thần cùng sóng linh lực. Hắn đem ánh mắt chuyển tới kia một cái địa phương trên. Kia cái địa phương, chính là hoàng hôn thần xã chủ nhân một gia ở địa phương. Sau đó, Trương Tường liền lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Thì ra, ta cảm thấy được quen thuộc, là bởi vì ta trước đây không lâu liền quét tô qua sao thúy chết chuyển thế A. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, tâm trung nguyên vốn kia một kia nghi ngờ cùng đề phòng, cũng là buông xuống. Nguyên bản, hắn còn đang lo lắng, kỳ kỳ ổ có thể hay không như là nguyên tắc như vậy, bởi vì nào đó chút sự tình chết mà chuyển thế thành cả gọn. Nói vậy, đối mặt với đã là trở thành sự thật sự tình hắn lại làm như thế nào đi cải biến. Nhưng hiện tại, hắn đã là hiểu. Cái này một cái trên lo dịp kẽ hở, thế giới cũng sớm đã đúng đem bổ sung bắt đi. Cả gọn chuyển thế, cũng không phải là kỳ kỳ ổ kia mà là thúy sắp tới lấy. Chỉ bất quá, có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân, đối phương đã làm mất đi trí nhớ của kiếp trước. Như vậy, liền hy vọng ngươi có thể đủ quá một đoạn bình thường thời gian đi. Trương Tường lặng lẽ thay lấy cái này một vị kiếp trước ăn nhiều như vậy khổ vũ nữ, đang cầu khẩn lấy. Nhưng lập tức, hắn liền một cái lắc mình rời khỏi nơi này. The S in Rusa kịch tình, đang xỉ kỳ kết thúc. Lại tiến hành mấy chương họa phạ no ủ cổ tò họ kỳ kỳ nạ xài kịch tình, tiến nhập Black Bù Lệ.